Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 366, tập thể thăng cấp. Sắc trời đại lượng, sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên đầu bắn tới Đồng Chiến Tuyết trên mặt. Nàng một đêm đả tọa, tựa như một tôn tuyệt mỹ pho tượng. Ánh mặt trời vì nàng mạ lên một tầng kim sa, nhìn càng thêm mỹ diễm không thể phương thu. Ngô Tiện bốn người đã sớm không đánh bài. Bọn họ đánh nửa đêm bài, lại đánh nửa đêm đấu địa chủ. Rạng sáng 4 lúc 5 giờ, nhị thất Trang Dương cùng Ngô cùng ba người đều khiêng không được khò khò ngủ say. Chỉ có Ngô Tiện chính mình còn tại gác đêm, cho nên hắn may mắn thưởng thức đến vào giờ phút này Đồng Chiến Tuyết. Nàng thật sự thật xinh đẹp, nàng ngũ quan cùng mặt khác mỹ nữ ngũ quan đều không khác thường. Nàng càng thêm lập thể, càng thêm lăng nơi hẻo lánh rõ ràng. Dạng này ngũ quan thiếu nữ tử nhu hòa, lại thêm mấy phần anh khí. Nàng nếu là cái nam tử, nhất định cũng là một cái mỹ nam tử. Là cái nữ tử, chính là một trương lãnh khốc cao ngạo mặt, phi thường thưởng tâm duyệt mục. Ngô Tiện xem ra thần, này đây làm Đồng Chiến Tuyết mở mắt thời điểm, ánh mắt đầu tiên liền cùng tầm mắt của hắn chạm vào đụng vào nhau. Nhịp tim đập của nàng hơi hơi lọt nửa nhịp. Thiếu niên trong mắt phảng phất ảnh ngược nàng. Phảng phất trong mắt của hắn chỉ có nàng. Loại ảo giác này nhường lòng của nàng không hiểu mềm mại, cũng không hiểu vui vẻ. Thậm chí lỗ tai của nàng đều bắt đầu hơi hơi nổi lên hồng. Chẳng qua tại dương ánh sáng chiếu tới hạ, xem cũng không rõ ràng. Kết thúc, Ngô Tiện dẫn đầu mở ra xem. Hắn ninh ánh mặt trời dựa tại thân cây bên trên, tươi cười đều ẩn giấu ở trong dương quang. Đột phá sao? Đồng Chiến Tuyết nhìn hắn sửng sốt một lúc mới gật đầu. Thanh âm bên trong nhiễm vài phần nhảy nhót. Ta tu vi lại cao hơn một tầng lầu. Bước vào trung cấp tu hành giả trình tự. Phía trước Ngô Tiện cho nàng ăn một viên bàn đào. Nàng tu vi lại đụng phải trung cấp hàng rào. Hiện giờ lại ăn hổ thịt, thuận lợi đột phá hàng rào, thành là một người trung cấp tu hành giả. Gần một đêm công phu, thật sự đến, chúc mừng ngươi. Ngô Tiện mừng thay cho nàng. Đồng Chiến Tuyết chính mình cũng cao hứng, còn muốn đa tạ Trang Dương. Nếu không phải hắn đề nghị ăn hổ thịt, chúng ta ai cũng không nghĩ ra hổ thịt sẽ có hiệu quả như vậy. Ngô Tiện gật đầu, đây chính là, cũng coi như là có tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng, nói đến cùng cũng là Đồng Chiến Tuyết vận mệnh của bọn hắn hào. Mệnh chung chú định sẽ có này phiên cơ duyên. Đồng Chiến Tuyết kết thúc tu hành về sau, những người khác cũng lục tục kết thúc tu hành. Thực hiển nhiên, mỗi người đều có tu vi bên trên đột phá, trên mặt trọn vẹn đều mang theo nhảy nhót cùng hưng phấn. Cho dù là mấy cái bị cấm chế nguyên khí người đều được tu vi bên trên tăng lên. Chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn như cũ sử dụng không được nguyên khí. Cái này không có được chút nào thay đổi. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, này đã là vô cùng tốt sự tình. Mọi người tập thể đột phá. Đây chính là trước kia trước nay không dám nghĩ chuyện này. Nhị thất Trang Dương cùng Ngô cùng ba người cũng bị mọi người thanh âm hưng phấn đánh thức. Trang Dương thành mọi người ân nhân, mỗi một người đều tới cảm tạ hắn. Trang Dương ngược lại ngượng ngùng, gãi đầu nói, trùng hợp, chủ yếu vẫn là các người vận khí tốt. Mọi người tất cả đều vui vẻ cười to. Đồng Chiến Tuyết hỏi Ngô Tiện, mảnh thế giới này tựa hồ còn cất giấu mặt khác bí mật. Chúng ta còn muốn như vậy lung tung không có mục đích tìm đi xuống sao? Bằng không đâu, Ngô Tiện buông tay, cũng thực bất đắc dĩ. Trừ bỏ lung tung không có mục đích đi xuống đi, một chút tìm tòi nghiên cứu bí mật của nơi này, cũng không có biện pháp khác. Đồng Chiến Tuyết rất tán thành, đích xác như đây, vì thế mọi người tại đơn giản ăn điểm tâm lúc sau liền xuất phát. tấm kia thật lớn ra hồ bị Ngô Tiện thu vào hệ thống. Hắn chuẩn bị sau khi ra ngoài cấp nãi nãi làm kiện ra hồ áo choàng. Dư lại liền cấp nãi nãi đương giường đơn trải giường chiếu bên trên. Như vậy mùa đông ngủ liền không lo lắng ấm không nhiệt ổ chăn. Đoàn người tiếp tục lung tung không có mục đích hành tẩu tại bên trong vùng thế giới này. Bọn họ từ ngày hôm qua đến hiện tại đều không có gặp những người khác. Cũng không biết những người khác thế nào, có phải hay không giống như bọn họ, cũng gặp khổng lồ sinh linh công kích. Kỳ thật Ngô Tiện là có thể khai quỷ vận. Quỷ vận một nhất định có thể mang theo hắn tìm được pháp khí. Nhưng Ngô Tiện tạm thời không muốn mở. Hắn còn suy nghĩ tìm tòi nghiên cứu một chút cái này cổ chiến trường. Suy nghĩ xem nơi này đến tột cùng còn sẽ có cái gì mặt khác hình thù kỳ quái sinh linh. Ôm dần này tâm thái, hắn đảo có vẻ sân vắng tản bộ rất nhiều. Đi nửa buổi sáng về sau, bọn họ phát hiện một chỗ vườn trái cây. Này tính là lần đầu tiên nhìn đến một chút có sinh khí địa phương. Vườn trái cây rất nhiều, bên trong gieo trồng rất nhiều kêu không được tên trái cây. Thoạt nhìn đều thực mê người, mà trái cây đều không phải lớn một cách bình thường. Đây là dâu tây sao? Một người nhìn một viên cùng dâu tây lớn lên 7-8 phần tương tự trái cây vấn đạo mọi người. Một người khác nắm tay so đo, kinh ngạc cảm thán, thật là lớn dâu tây. Cùng ta nắm tay giống nhau đại, nơi này có một hỏa long quả, hảo gia hỏa, cùng đầu người giống nhau đại. Quả dứa này cùng trẻ con dường như, nhất thời ở giữa, mỗi người đều tại trong vườn trái cây kinh ngạc cảm thán lên. Ngô Tiện cũng nhìn thấy, tựa hồ mỗi một loại nhận thức cùng không quen biết trái cây ở chỗ này đều đặc biệt lớn. Giống như cái này bên trong chiến trường cổ, tất cả đều bị phóng lớn hơn rất nhiều lần. Mấy thứ này có thể ăn sao? Có thể hay không cùng hổ thịt giống nhau? Ăn cũng có thể tăng lên tu vi. Một người hái được một viên quả đấm lớn dâu tây hỏi. Người thử chẳng phải sẽ biết. Những người khác đi theo ồn ào. Người này gật đầu. Ta đây liền thử. Nói hắn há mồm liền phải cắn đi xuống. Kết quả bất ngờ xảy ra chuyện. Dâu tây nháy mắt ở giữa từ bên trong ở giữa rạn nứt. Một đồ vật nhỏ chui ra. Dương nanh múa vuốt đi công kích người này. Xoát, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền tại người này không có bất kỳ phòng bị thời điểm. Một con miêu chảo tử mau tàn nhẫn chuẩn đem vật nhỏ kia vỗ ra. Bẹp liền té xuống đất, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mọi người thất kinh, định nhãn một xem, cư nhiên là một cái tiểu tinh linh. Ước chừng còn có người ngón trỏ dài ngắn, dung nhan rất đáng yêu. Như cái dâu tây tinh, đáng tiếc bị Nhượng Nhượng một móng vuốt chụp đã chết. Cái quỷ gì, dâu tây bên trong làm sao còn có tiểu nhân nhi? Kinh hãi bị chấn kinh rồi, Nhượng Nhượng phát ra vài tiếng cảnh cáo thanh âm, ý bảo bọn họ cảnh giác. Ngô Tiện trầm giọng nói, đều cẩn thận một chút, những trái này sợ là không đơn giản. Hắn giọng nói mới vừa rơi. Bên tai liền vang lên răng rắc thanh âm, như là có rất nhiều thứ phá xác mà ra. Mỗi cái tầm mắt của người đều nhìn về cự cách mình gần nhất trái cây bên trên. Sau đó liền phát hiện những trái cây kia chính tại từ bên trong ở giữa ra bị nẻ. Một đám tiểu trái cây tinh sôi nổi chui ra. Ngoạn tao, mọi người theo bản năng tụ lại đến cùng một chỗ. Này phiến vườn trái cây là một mảnh rất lớn trái cây lâm. Trái cây nhiều không kể xiết. Một đám tiểu trái cây tinh chui ra tới. Liền giống như ruồi bọ có thiên quân vạn mã khí thế. Chuẩn bị tác chiến. Đồng Chiến Tuyết ra lệnh một tiếng. Mọi người tự giác bắt đầu tổ đội. Ăn ý đem mấy cái bị cấm chế người bảo vệ. Ngô Tiện đem Nhượng Nhượng triệu trở về. Dặn dò nó bảo vệ tốt mấy người này. Theo sau liền đi tới Đồng Chiến Tuyết bên người. Trái cây tinh nhóm kết bè kết đội bắt đầu công kích bọn họ. Sự công kích của bọn họ lực không tính rất mạnh, nhưng số lượng thật tại quá nhiều. ríu rít xoay quanh tại bốn phía, phảng phất hợp thành một vòng vây, nhường Ngô Tiện đám người nhất thời ở giữa vô pháp phá vây. Ngô Tiện kiêm cụ không gian cùng điện hai loại nguyên tố lực. Hắn một tay không gian nguyên tố lực, một tay điện nguyên tố lực, sức chiến đấu so tất cả mọi người cường hãn, tùy tiện chế tạo ra một cái hắc động, liền có thể hút đi rất nhiều trái cây tinh, sau đó lại lợi dụng không gian áp bách đem chúng nó giết chết. Lại tùy tiện phóng xuất ra một trận điện lưu, cũng có thể cầm một đám trái cây tinh bị điện chết. Này đây một mình hắn liền có thể phòng ngự ở một cái nằm ngang trái cây tinh nhóm, giảm mạnh những người khác áp lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.